Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 48, ngay trước mặt nàng lấy mật rắn. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, hướng trước mặt nàng đi vào mấy phần. Đầu kia quấn ở cổ tay nàng bên trên rắn dữ tợn rất. Dọa đến Đinh Hương lộn nhào lui về phía sau hai bước. Lần này rốt cục nhịn không được hét lên một tiếng. A, ngươi đừng tới. Niệm Niệm dừng bước lại, hướng về phía nàng nhíu mày. Ngươi nói có người ở trong phòng hoa phóng độc rắn đến hại ta. Chính là chỉ đầu này ngũ bộ xà. Đinh Hương hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không dám tin nhìn xem Niệm Niệm sắc mặt rất bình tĩnh biểu lộ. Nàng làm sao có thể như vậy? Như vậy không chút do dự lại thuần thục đem rắn cuốn tới trên cánh tay mình đi. Nàng liền không sợ sao? Không ác tâm sao? Đinh Hương nhìn xem Niệm Niệm biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc quỷ dị. Biểu lộ lúc xanh lúc trắng. Một mực không về được thần. Hồi lâu, nàng mới giống như là 10 điểm gian nan tìm tới bản thân thanh âm. Hỏi, ngươi sợ hãi sao? Còn tốt, ta từ 3 tuổi bắt đầu, liền đã cùng độc xà giao thiệp. Cái này ngũ bộ xà, không tính là độc nhất. Một bên Mạc Phiêu không chịu cô đơn thêm một câu. Đúng a, canh rắn ăn thật ngon. Ngươi có muốn ăn hay không? Đinh Hương lại là rít lên một tiếng. Nhanh chóng đứng dậy, trốn đến bên cạnh một cái cây đằng sau đi. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến vừa rồi con rắn kia chính là từ trên cây hướng về phía chính mình. Bắn tới, thân thể lại nhịn không được run lên. Lui ra phía sau mấy bước, chỉ có thể rụt lại thân thể trong cổ khô khốc nhìn chằm chằm Niệm Niệm. Mạc Phiêu gặp nàng đều muốn có đến đằng sau trong bụi hoa. Chẳng mấy chốc sẽ dẫm lên bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa. Bận bịu lên tiếng kêu lên. Ấy, người đừng lui về phía sau. Nói không chừng đằng sau lại sẽ thoát ra một đầu đến. Đinh Hương sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, biểu lộ kinh nghi bất định. Lại lập tức đứng vững bước chân. Không còn dám động một cái. Mạc Phiêu lúc này mới thở dài một hơi. Một lần nữa hỏi, người nếu biết có người muốn tại trong phòng hoa thả rắn, vậy nhất định cũng biết là ai thả đúng hay không? Người nói, cái kia không biết sống chết người là ai? Dám kém chút hủy hoại nàng hoa phòng, nàng tuyệt đối không thể tùy tiện tha hắn. Đinh Hương khẽ giật mình, lại trầm mặc lại, Niệm Niệm cười cười, không cần hỏi, nghĩ cũng biết là ai. Nàng mới đến Tô Quốc công phủ 2 ngày. Trừ bỏ Đinh Hương đối với nàng ác ý tràn đầy bên ngoài, còn có một người cũng là nàng xem là cái đinh trong mắt. Hơn nữa, đến nói cho nàng gặp nguy hiểm là Đinh Hương, nàng lại là luôn luôn lấy Liễu Ương Ương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghĩ cũng biết muốn đối phó người khác là ai. Bất quá cái này Liễu Ương Ương thực sự không đáng chú ý. Muốn giết chết nàng, tốt xấu cũng phải tìm cái nhất lưu sát thủ đến mới là. Cứ như vậy một ít con rắn độc, đều không đủ Mạc Phiêu ăn. Mạc Phiêu nhíu mày một cái, sau đó theo Niệm Niệm quay đầu nhìn lại phương hướng. Sắc mặt tối đen, bắt đầu xắn tay áo. Ta liền biết nàng không là đồ tốt, ta đi giết chết nàng. Niệm Niệm khóe miệng hung hăng co quắp 2 lần, từng thanh nàng bắt trở lại. Không vội, chúng ta trước tiên đem con rắn này cho xử lý. Xử lý như thế nào? Canh rắn, Mạc Phiêu lập tức con người phát sáng lên, thật đúng là rất nghe lời dừng bước lại. Niệm Niệm xem thường liếc nàng một chút, cái này mới thấp giọng nói. Trước tiên đem mật rắn lấy ra lại nói, ngũ bộ xà mật rắn mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng thuộc về trung thượng đẳng, dược dụng hiệu quả cũng khá. Niệm Niệm rất mau tìm một khối bằng phẳng rộng thùng thình thạch đầu, dùng chân trái dẫm ở đuôi rắn. Tay cầm đầu rắn để nó phần bụng hướng lên trên. Ngay sau đó dùng ngón tay cái từ trên cao đi xuống nhẹ nhàng chạm đến. Đợi sờ đến một cái hơi kiên cố. Còn có nhấp nhô cảm giác hình tròn vật lúc. Khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một vòng cười đến. Bên kia Mạc Phiêu đã cùng nàng phối hợp nhiều lần. Thấy được nàng cái kia âm hiểm gần như tà ác cười lúc. Lập tức đem đã rửa sạch sẽ một cái sắc bén cái kéo đưa lên. Niệm Niệm thuần thục cắt bỏ một chỗ miệng nhỏ, lấy tay đem mật rắn móc ra. Cách đó không xa Đinh Hương nhịn không được lại lùi lại hai bước. Con ngươi co lại lại co lại, thân thể run càng thêm lợi hại. Nàng cảm thấy Ngọc Tích thật là đáng sợ. Nàng thật là đáng sợ. Đây chính là độc xà a. Nàng vậy mà tay không lấy mật rắn. Con rắn kia trên tay nàng không có nửa điểm đường phản kháng. Hơn nữa động tác kia lưu loát để cho nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Mồ hôi lạnh trực tiếp thấm ướt phía sau lưng. Đinh Hương giờ phút này thật là có chút hối hận không thôi. Nàng vậy mà cùng đáng sợ như vậy người đối đầu. Nàng đều có thể tưởng tượng ra Ngọc Tích tay không đưa nàng trái tim móc ra hình ảnh. Quá kinh khủng. Niệm Niệm đem mật rắn cất kỹ. Lúc này mới đem còn sống ngũ bộ xà giao cho Mạc Phiêu. Người muốn ăn liền lấy đến phòng bếp đi. Nếu là người ta dám động thủ làm canh rán, người ngược lại là có thể ăn được một bát. Mạc Phiêu dùng sức nhẹ gật đầu. Trực tiếp đem ngũ bộ xà giết chết. Nhét vào một cái túi vải bên trong. Trói thành một đoàn để ở một bên. Cái kia ta đi trước. Niệm Niệm phủi tay. Mật rắn vẫn là thừa dịp nóng hổi mới mẻ thời điểm cầm lấy đi xử lý tương đối tốt. Mạc Phiêu gật gật đầu. Mắt thấy Niệm Niệm tới phía ngoài vừa đi. Bên kia Đinh Hương bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nhìn thoáng qua Mạc Phiêu bên cạnh túi vải. Vội vàng cũng nhấc chân cùng lên. Nhưng mà, ngay tại Niệm Niệm đi đến hoa phòng cửa ra vào lúc. Một cái thoạt nhìn trang dung tinh xảo người đi tới. Nhìn thấy Niệm Niệm, quan sát toàn thể một phen. Mới hỏi, người chính là Ngọc Tích. Đinh Hương nghe thế thanh âm quen thuộc. Bước lên phía trước mấy bước nhìn một chút. Lúc này thu liễm lại trên mặt bối rối biểu lộ. Có chút buông thõng đầu nói. Dư ma ma, dư ma ma gật gật đầu. Khá là uy nghiêm bộ dáng. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Niệm Niệm trên người. Ngọc Tích cô nương, lão phu nhân có chuyện cùng ngươi nói. Ngươi đi theo ta. Niệm Niệm ngẩn người. Lão phu nhân, Bạch lão phu nhân sao? Nàng hảo hảo làm sao tìm được nàng? Nàng nhíu mày một cái. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bất quá nghĩ đến đại ca cùng mụ mụ nói qua. Bạch lão phu nhân làm người hiền lành. Vẫn là vô cùng tốt ở chung. Nàng ngược lại cũng không sợ. Tóm lại về sau vẫn là muốn gặp mặt. Hiện tại đi nhìn một chút cũng được. Nếu có thể tìm tới cơ hội mà nói. Quay đầu đem đại ca cho Bạch lão phu nhân chuẩn bị lễ vật cũng đưa cho nàng. Nghĩ vậy, Niệm Niệm liền gật đầu. Đi theo dư ma ma sau lưng rời đi. Đinh Hương không hiểu thở dài một hơi. Không biết làm sao, nàng từ lúc tận mắt thấy Niệm Niệm ngay trước bản thân mặt như vậy lưu loát lấy ra mật rắn bắt đầu. Đứng ở bên người nàng, bản thân thì có loại áp lực to lớn cảm giác. Giống như toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến đồng dạng. Bây giờ nàng đi thôi. Nàng mới phát giác được hai chân là đứng ở thực địa. Dạng này Ngọc Tích, về sau nàng vẫn là lẩn mất xa một chút tương đối tốt. Không dám cùng nàng đối nghịch. Đinh Hương lắc đầu, cũng quay người chuẩn bị đi. Ai ngờ vừa mới chân đạp ra hoa phòng. Cổ tay ra bỗng nhiên truyền đến một cỗ sức kéo. Nàng ngẩn người, nghiêng đầu sang chỗ khác liền gặp được Mạc Phiêu âm hiểm cười. Tới tới tới, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi qua đây, ta và ngươi nói một chút. Chúng ta tâm sự bồi dưỡng một chút tình cảm thế nào? Đinh Hương chỉ cảm thấy lỗ chân lông đều mở ra. Kinh khủng nhìn chằm chằm Mạc Phiêu trên mặt cười. Không chút nghĩ ngợi liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là, nàng điểm này từ khí lực. Tại Mạc Phiêu trước mặt chỗ nào có thể so với. Bất quá kéo một phát kéo một cái ở giữa. Cả người liền bị một lần nữa lôi trở lại hoa phòng. Lảo đảo đi theo nàng một đường đi trở về đi. Ba, một tiếng. Bị Mạc Phiêu đè ở trên tảng đá ngồi xuống. Mà tảng đá kia bên cạnh. Còn để đó để cho Đinh dùng mình. Chứa độc xà. Túi vải. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.